anh đau nhói, đời vẫn xanh, sao em đành ra đi. Một người về bàn chân quên lối, nhặt cánh hoa trên con đường chia ly. Thoáng nghe tiếng em cười từ nơi xa vắng, bước qua phố âm thầm, đời không tia nắng. Chiều nay mới buồn quên trôi. Ngày nào mình dìu nhau qua phố, tình đắm say đâu ai ngờ chia ly. Chào một người về trong thương nhớ, đời cách ngăn đôi ta rồi em ơi. Biết xa cách nhau rồi, nhìn nhau không nói, những hơi ấm trong lòng, bàn tay đêm cuối. Ngày mai em thật xa xôi. Mãi mãi sống với những tiếc nuối, với những niềm đau đã qua trong đời. Nếu có thể tiếc nhớ gì vào, hãy đến tìm nhau khi đời yên vui. Em ra đi nơi đâu vẫn như là quanh đây, anh mang em trong tim tháng năm dài chưa nguôi. Vì cuộc tình mình không lừa dối, hãy gấp lấy những chiếc lá úa, sưởi ấm đời nhau những khi thu về. Hãy xóa hết bóng tối đi và vui xuống gần hơn khi mùa thu đi. Hôm nay em mang theo tiếng ca còn thơ ngây, qua bao nhiêu mưa giông trái tim còn mê say. Tình yêu sẽ làm em quay về. Nhau qua phố, tình đắm say đâu ai ngờ chia ly. Chào một người về trong thương nhớ, đời cách ngăn đôi ta rồi em ơi. Biết xa cách nhau rồi, nhìn nhau không nói, những hơi ấm trong lòng, bàn tay đến cuối. Ngày mai em thật xa xôi. Đau đã qua trong đời, nếu có thấy tiếc nhớ gì và hãy đến tìm nhau khi đời yên vui. Em ra đi nơi đâu vẫn như là quanh đây, anh mang em trong tim tháng năm dài chưa nguôi. Vì cuộc tình mình không lừa dối, hãy gấp lấy những chiếc lá úa, rồi em đợi nhau. Gần hơn khi mùa thu đi. Hôm nay em mang theo tiếng ca còn thơ ngây, qua bao nhiêu mưa giông trái tim còn mê say. Tình yêu sẽ làm em quay về. Mãi mãi sống với những tiếc nuối, với những niềm đau đã qua trong đời. Nếu có thấy tiếc nhớ gì vang, hãy đến tìm nhau khi đời yên. Em ra đi nơi đâu vẫn như là quanh đời, anh mang em trong tim tháng năm dài chưa nguôi. Vì cuộc tình mình không lừa dối, hãy gấp lấy những chiếc lá úa, rồi ấp đời nhau những khi thu về. Hãy xóa hết bóng tối gì và vui xuống gần hơn khi mùa thu đi. Hôm nay em mang theo tiếng ca còn thương ngây, qua bao nhiêu mưa giông trái tim còn mê say. Tình yêu sẽ làm em quay về. Tình yêu sẽ làm em quay về. Tình yêu sẽ quay về.